Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, được rồi. Sự kiên nhẫn của ta đã muốn dùng hết rồi. Không có ý tứ a hát, Triệu lão bản, không có đánh với ngươi mời đến đã tới rồi. Mọi người thiếu chút nữa trong mắt đều chừng đi ra. Đây là Hồng Phong Hồng Cục nói lời. Hồng Cục rõ ràng cho cái này thổ bá, xin lỗi. Quá đặc biệt sao phá vỡ rồi. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Phàm là đi theo Hồng Phong thời gian hơi lâu người cũng biết. Hồng Cục thuộc về là hai cột. Vương kẻ lỗ mãng cùng hắn so với. Thứ hai cột trình độ tuy nhiên chưa nói tới là gặp dân chơi thứ thiệt. Tối đa cũng chính là hậu sinh vãn bối tiêu chuẩn. Hồng Phong cả đời này không có hướng ai phục qua mềm, bây giờ lại đối với Triệu lão đao khách khí như thế. Chỉ có Vương Vi khóe miệng hiện lên một tia như có như không dáng tươi cười. Thân là hai cột, không ai so với hắn hiểu rõ hơn hai cột tính tình rồi. Hồng Cục tại nhất không nên lúc khách khí bỗng nhiên trở nên khách khí bắt đầu đứng dậy. Cái kia chỉ nói minh một sự kiện, hắn đã muốn rất không thoải mái cái này Triệu lão đao. Dưới mắt cái này cái gọi là khách khí, chỉ là cuối cùng dễ dàng tha thứ, cũng là cho Triệu lão đao cơ hội cuối cùng. Triệu lão đao nếu lại chưa tỉnh ngộ lời mà nói, vậy thì ngượng ngùng, hắn đắc chuẩn bị sẵn sàng thừa nhận Hồng Cục tùy thời bộc phát lửa giận. Đáng tiếc Triệu lão đao rõ ràng không có làm tinh tường tình huống. Cao thấp đánh giá Hồng Phong vài lần, cười hắc hắc, nói ra, lãnh đạo, cũng là ngươi nói như vậy có trình độ, ta thích nghe, đã lãnh đạo đều xin lỗi rồi, vậy thì mời trong phòng ngồi đi. Nói xong, Triệu lão đao tự hướng bên cạnh hơi nghiêng, thân thủ mời khách, một bộ rất tiêu sái bộ dạng, đem điện ảnh trên tivi những kia, lão đại, phái đoàn. Học được cái 10 phần, Vương Vi thấy thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra đến. Người đặc biệt sao hơn 40 tuổi được không? Trưởng thành người rồi, rõ ràng rất cùng mặt đường thượng tên côn đồ đồng dạng. Dùng Hong Kong hắc bang điện ảnh vì học tập của mình tấm gương. Đầu óc nước vào rồi, nhưng mặc kệ Vương đại đội vui không vui, hắn đều được thừa nhận, thập niên 90. Hong Kong Young and Dangerous, phim người trong giang hồ, điện ảnh xác thực ảnh hưởng sâu xa, thật là nhiều nam nhân trong suy nghĩ vĩnh hằng, chấp niệm. Young and Dangerous, phim người trong giang hồ, điện ảnh tại đại lục chiếu phim về sau, trong vòng một đêm, đầu đường toát ra vô số hình xăm thanh thiếu niên, thậm chí cũng kể cả số ít hình xăm trung niên nam. Quả thực là quần ma loạn vũ, đối với đám này ngu vi cây nở tương đương, Vương Đại cho tới bây giờ đều không nương tay qua, không đáng trong tay hắn coi như xong, một phạm trong tay hắn, bất tử cũng muốn bảo ngươi lột ra. Xem ra Triệu lão đao cũng là Young and Dangerous, phim người trong giang hồ, điện ảnh, người bị hại, a hát, được rồi, vào nhà đàm, vào nhà đàm. Đúng vậy, tại vào nhà thời điểm, lại đã xảy ra ngoài ý muốn, ngoại trừ Hồng Phong cùng Chu Quần, những người khác muốn đi vào, cư nhiên bị người ngăn cản, không biết lúc nào, từ nơi này tòa nhà rõ ràng cho thấy, mỏ bộ, ký túc xá hai tầng nhà trệt ở phía trong chui đi ra mấy. Cái lệch ra cái đầu ngạnh lấy cổ tay chân, cứ như vừa kịch cong vẹo mà đứng ở cửa ra vào. Như vậy chảnh hề hề mà thân thủ ngăn cản Triệu Tử Bình, Vương Vi đám người liên can, hắn một người trong còn không kiêng nể gì cả mà nhìn từ trên xuống dưới Bạch Kiều Kiều, mặt mũi tràn đầy dâm uế vẻ, ánh mắt kia làm cho người ta hận không thể đưa hắn hai con ngươi tử đều gảy đi ra. Đứng lại, không có lão đại của chúng ta đồng ý, các ngươi không thể đi vào. Mở miệng nói chuyện chính là Ngưu Đản, trừng mắt một đôi Ngưu Đản loại mắt to trâu, rất ngạo khí nói. Vương Vi tự cười, nói ra, Triệu Tổng, cái này không đúng a, ngươi chính là như vậy chào hỏi khách khứa hay sao? Triệu lão đao nghe vậy quay đầu lại, cười hắc hắc, nói ra, ta đây trong phòng địa phương nhỏ, cho không dưới quá nhiều người. Như vậy đi, ngoại trừ lãnh đạo, các ngươi còn có thể tiến đến 2 người. 3 cái a, mỹ nữ cũng có thể tiến đến. Phu nhân ưu tiên nha. Hắc hắc, Chu Quần 2 hàng lông mày nhăn lại, đang muốn mở miệng, Hồng Phong đã muốn nhàn nhạt nói ra. Vương Vi, Tiểu Triệu, Kiều Kiều, 3 người các ngươi tiến đến. Mặt khác đồng chí tại bên ngoài chờ. Hồng Cục đã nói như vậy rồi. Mọi người tự nhiên tuân theo chấp hành. Ngoại trừ Vương Vi, cơ hồ mỗi người đều không nói lời nào. Mọi người thật sự bị cái này Triệu lão đao khí đến. Mỗi người đều trong lòng hung hăng nghẹn lấy. Chỉ chờ Hồng Cục ra lệnh một tiếng, sẽ đem cái này không biết trời cao đất rộng nhà giàu mới nổi hào hào thu thập một trận. Về phần cái này bên ngoài vây quanh 20-30 lưu manh tay chân, đi đặc biệt sao tốt rồi. Ai quản được nhiều như vậy. Muốn đánh tựu đánh quá. Ai mà không trong gió trong mưa xông tới. Đương làm cảnh sát hình sự người, còn sợ lấy người thấy trận chiến. Đi vào trong phòng, chí ít có một điểm, Triệu lão đao không có nói dối, chính là hắn cái này văn phòng xác thực không thế nào lớn. Vài người bay vọt tiến đến, cảm giác tựu chất đầy. Triệu lão đao một điểm không khách khí, nện bước bước chân thư thả, đi đến chính mình chủ sau cái bàn, đặt mông tựu ngồi ở ra thật ghế xoay thượng. Mặc dù là tạm thời kiến trúc giản dị nhà trệt, trong phòng lắp đặt thiết bị cũng không tệ lắm. Nhất là chủ bàn khí thế rất đủ, quang chứng giám người, ra thật ghế xoay nhìn về phía trên cũng tương đương xa hoa. Số tiền này phải không có thể tỉnh, những này đạo cụ đều là khoác lác chém gió lợi khí. Đối với lấy việc có thể cho mình khoác lác chém gió tăng thêm mấy cái gì đó, Triệu lão đao cho tới bây giờ cũng không tiếc rẻ. Cũng không phải nói Triệu lão đao từ nhỏ cứ như vậy ưa thích khoác lác chém gió. Mấu chốt hiện tại rất nhiều người tự ăn cái này một bộ. Từ đi đến khoác lác chém gió con đường về sau, Triệu lão đao kinh hỉ phát hiện, người chàng đắc càng cao lớn hơn, người khác càng đem ngươi trở thành đại lão bản. Cái này thì có hiện thực cần. Làm lão bản, muốn có lão bản phái đoàn. Đương làm lão đại, cũng muốn có lão đại phái đoàn. 2 vị lãnh đạo mời ngồi đi. Triệu lão thân đao tử sau này khẽ dựa, khoát tay áo, nói ra, gian phòng này không lớn trong văn phòng. Ngoại trừ lão bản ghế dựa, cũng chỉ có 2 cái ghế dựa. Hồng Cục Chu Cục 1 người 1 trương tấm. Về phần Diệp Chí An Diệp lão bản, không có ý tứ, chỉ có thể thỉnh cầu ngươi đứng. Triệu lão đao liếc sắc mặt tái nhợt Diệp Chí An liếc, cười lạnh nói, không có ý tứ a hát, Diệp tổng, chỗ này của ta tựu điều kiện này, lần sau ngươi muốn tới, phiền toái ngươi đem sự tình cho ta nói rõ ràng, bằng không thì cũng đừng quái huynh đệ ta chiêu đãi không chu toàn. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời mà nói, Diệp Chí An đã đem Triệu lão đao lăng trì vài tùy hiện, Triệu tổng, đây là của ngươi này địa bàn chứ sao? Đợi ngày nào đó ngươi đi trong huyện, ta mới hảo hảo chiêu đãi ngươi. Diệp Chí An không mặn không nhạt mà nói một câu. Vốn hắn đặt quyết tâm một câu cũng không nhiều nói, bởi vì cái gọi là nhẫn nhất thời khí miễn 100 ngày chi lo. Hơn nữa chuyện này, xác thực cũng là hắn làm được không đứng đắn, chẳng khác gì là tính kế một bà Triệu lão đao. Cho nên bị Triệu lão đao chừng hơn mấy mắt còn chưa tính. Nhưng cái này Triệu lão đao thật sự đặc biệt sao quá phận. Diệp Chí An rốt cục vẫn phải nhịn không được. Diệp tổng bình thường nhưng cũng là tâm cao khí ngạo đắc rất. Ở đâu đều một đống người vây quanh nịnh nọt lấy. Lúc nào được qua loại này điều khí. Tốt, đi trong huyện tựu đi trong huyện. Giống như trong huyện cũng không phải ai mua lại. Ta còn thật không tin có ai có thể làm gì ta. Triệu Lão Đao lại càng cười lạnh liên tục. Diệp Tổng, ngươi không cần phải lầm rồi. Ngươi làm khoáng thạch sinh ý. Không có có chúng ta những người này. Ngươi có thể lợi nhuận nhiều tiền như vậy. Không phải ta ở chỗ này lời nói khoác lác. Nếu ta Lão Triệu không gật đầu. Núi này thượng thật đúng là không có vài người dám đem khoáng thạch bán cho ngươi. Diệp Chí An lập tức sắc mặt hơi đổi. Triệu Lão Đao lời này tự nhiên hơi có khoa trương thành phần. Lại cũng không quá không hợp thói thường. Cái này Hồng Dương xã cùng tảng đá trấn trong núi lớn. Cùng Triệu Lão Đao đồng dạng, thế lực rất lớn, tư nhân mỏ lão bản còn có mấy cái. Nhưng mấy vị khác đều tự có hợp tác đối tượng. Cùng hắn Diệp Chí An Diệp tổng quan hệ thì giống nhau. Diệp Chí An bình thường chủ yếu vẫn là cùng Triệu Lão Đao chỗ cái này một khối, đỉnh núi, việc buôn. Bán, kể bên này mấy cái tư nhân mỏ xí nghiệp. Thật đúng là không nhiều không ít muốn bán Triệu Lão Đao một cái mặt mũi. Triệu Lão Đao nếu hung ác chú ý không cùng hắn Diệp Chí An vãng lai. Hắn xác thực hội có chút phiền phức. Chỉ có điều việc đã đến nước này. Muốn vãn hồi cũng vãn hồi không được rồi. Đã Hồng Phong tự mình dẫn đội đến tại đây. Hôm nay việc này nhất định phải có cái kết quả. Diệp Chí An đúng vậy tận mắt thấy cái kia hai bệ thu hoạch lớn lấy vũ cảnh chiến sĩ quân dụng xe. Tải cùng hảo vài đài xe cảnh sát tạo thành đoàn xe. Một mực đi theo đám bọn hắn lái vào Hồng Dương xã. Giờ phút này tự dừng lại tại cách trên núi không xa địa phương. Chỉ cần một nhận được mệnh lệnh, tùy tiện đều có thể khai mở lên núi đến. Bởi vậy có thể thấy được, bên trên xử trí việc này có bao nhiêu quyết tâm. Mắt thấy hai cái thổ bá ở chỗ này đấu khí. Chu Quần nhịn không được ho khan một tiếng. Nói ra, Triệu Lão Bản, chúng ta tới nói chuyện tránh sự a. Các ngươi cái này tranh cường háo thắng đánh giám. Lão tử không có hứng thú. Chu Cục trưởng, cái gì là tránh sự tình a hát? Ta một cái đào quáng. Với các ngươi cục công an có cái gì chính sự đàm? Triệu Lão Đao triệt để tiến vào hai bước hình thức. Mắt lé một khiết Chu Quần. Giống như cười mà không phải cười nói. Chu Quần cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã muốn nhanh đến cực hạn rồi. Nhìn qua hắn, lãnh đạm nói, Triệu Lão Bản, Tô Trấn Hùng ngày hôm qua thì không phải đã đến ngươi tại đây. Triệu Lão Đao cười hắc hắc, nói ra, Chu Cục trưởng, lời này muốn ta trả lời thế nào ngươi thì sao? Hắn đến chỗ này của ta thì thế nào? Không tới thì thế nào? Tô Trấn Hùng là tội phạm truy nã. Phạm cướp bóc giết người trọng tội. Triệu Tổng, nếu như hắn đến ngươi tại đây, thỉnh cầu ngươi phối hợp chúng ta bắt hắn. Lúc này mở miệng chính là Hồng Phong. Có lẽ hay là bất từ bất tật, ngữ khí bình tĩnh, cũng không mãnh liệt. Lãnh đạo, đây chính là thật xin lỗi. Ngươi thấy ta giống là người bán đứng bằng hữu sao? Triệu Lão Đao đùa vừa cười vừa nói. Cái loại này trêu tức thần sắc. Quả thực trực tiếp khắc vào trên mặt. Đúng đấy, lão đại của chúng ta tuyệt đối không phải người bán đứng bằng hữu. Ngưu Đản ở một bên hát đệm. Phòng nhỏ, tự một mình hắn theo tiến đến. Quay mắt về phía Hồng Phong. Chu Quần, Triệu Tử Bình, Vương Vi, Bạch Kiều Kiều năm tên cảnh sát. Không thể không nói Triệu Lão Đao thật đúng là tương đương tự tin. Cũng không trách hắn xấu như vậy bức hò hét. Trong phòng tuy nhiên chỉ có hắn và Ngưu Đản hai người tại. Bên ngoài đúng vậy hội tụ hơn 10 người. Cả đám đều tùy thân mang theo vũ khí. Trong phòng có cái sự tình. Bên ngoài huynh đệ phân phút đồng hồ xông tới. Ai đặc biệt sao còn sợ những này người ngoại lai ngất trời không được. Lãnh đạo, Chu Cục trưởng, chuyện này. Không phải ta Lão Triệu không nể tình. Ta không phải cái loại này người bán đứng bằng hữu. Tô Trấn Hùng có ai hay không trên núi. Chính các ngươi tâm lý nắm chắc. Muốn bắt người. Có thể. Chính mình đi bắt. Chỉ cần các ngươi có bổn sự này. Ta Lão Triệu cũng không ngăn đón. Hắc hắc. Triệu Lão Đao cười lạnh liên tục. mắt lé hướng bên này từng cái đảo qua. Hồng Phong thân thể sau này có chút khẽ dừa, nhìn Vương Vi liếc, Vương Vi tựu nở nụ cười. Hắn biết rõ, Hồng Cục cuối cùng một phần kiên nhẫn cũng đã dùng hết. Kế tiếp, chính là của hắn sự tình. Hồng Cục hạng thân phận, tự nhiên là khinh thường tại cùng Triệu lão đao loại này thổ bá so đo. Hắn tin tưởng, Vương Vi nhất định có thể đem sự tình xử lý tốt. Xử lý đến làm cho hắn rất hài lòng. Tiểu tử này, cho tới bây giờ sẽ không có lại để cho Hồng Cục thất vọng qua. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.